Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 689, khoáng thạch tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không biết mưa phùn nhao nhao thợ mỏ hiệu suất như thế nào. Hơn nửa tháng, cũng nên đào ra không ít khoáng thạch. Ra tiệm vũ khí, Tô Nhiên liền mụ cũng không hái. Mở ra hệ thống ngoài tiếp gọi thiết trí. Trực tiếp cho mưa phùn nhao nhao đi điện thoại. Bản tôn tựu này điểm không tốt. Chủng tộc đối lập, vô pháp thêm hảo hữu. Tô Nhiên chỉ có thể xuất hạ sách này. Uy, cho ăn, tiểu tử ngươi tại sao lại gọi điện thoại tới cho ta? Không thấy ta đang bề bộn lắm sao? Trong loa truyền đến liên tiếp không ngừng nguyên tố tiếng nổ mạnh. Từ trong thanh âm đều có thể nghe ra đánh còn rất kịch liệt. Đình tỷ, ta nói ngắn gọn, ta cũng cần không ít khoáng thạch. Tô Nhiên lúc nói chuyện lời nói nhanh chóng rất nhanh, liền ngay cả sau lưng của hắn tiểu cương thi đều duỗi ra đầu. Nghi hoặc nhìn chủ nhân, người đợi hội, mưa phùn nhao nhao nói xong, liền đặt xuống điện thoại. Đoán chừng lúc này nàng thật sự là vội vàng thoát thân không ra. Không có một hồi, Tô Nhiên hảo hữu thanh âm nhắc nhở truyền tới. Mở ra vừa nhìn, nguyên lai là Lâm Vũ Tĩnh gửi tới. Chỉ có nàng biết Tô Nhiên đệ nhị thân phần, cho nên liên hệ tới cũng tương đối dễ dàng. Xô, đa nước, vừa rồi ngươi tìm tỷ tỷ làm gì vậy? Đang dẫn quái đâu, thiếu chút cầm tỷ tỷ hại thảm. Vũ Tĩnh kia không vội không chậm thanh âm truyền tới, để cho Tô Nhiên trong nội tâm ấm áp. Không có sao chứ, cố ý dọa ngươi đâu. Đều là một ít quái, không tạo thành uy hiếp, trả lại có mấy cái cao cấp quý danh. Cỡ lớn, tỷ tỷ cho dù nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Hì hì, bọn họ đều tại dẫn ta luyện cấp đâu. Hiện tại ta đã 17 cấp. Nhanh a, đoán chừng là tiếp tục 7 ngày tân thủ kinh nghiệm gấp bội. Điểm này để cho ngươi dính không ít quang. Tô Nhiên gật gật đầu. Tân thủ thời kỳ thuộc về cao tốc giai đoạn phát triển. Còn có quý danh, cỡ lớn, mang theo, thăng cấp không còn nhanh. Quả thật không có thiên lý. Đúng rồi, ta cuối kỳ cuộc thi kết thúc. Cuối cùng cũng đã có thời gian buông lỏng một chút. Cảm giác cả người đều thay đổi nhẹ hơn nhiều. Thật sự là khó khăn. Lâm Vũ Tĩnh trong lời nói mang theo mỏi mệt. Rất rõ ràng liền có thể nghe được. Khảo thi như thế nào đây? Đừng hỏi này vấn đề hay ta vẫn là bằng hữu. Bất quá, thành tích tăng lên không ít. Qua năm lại thêm tăng sức mạnh. Nhất định có thể cùng ngươi thi đậu đồng nhất trường đại học. Nhắc tới thành tích, vĩnh viễn là các học sinh thân phận bài. Đưa bọn chúng phân làm đủ loại khác biệt. Đây cũng là chế độ không thỏa đáng chỗ. Xô, đa nước, không nói trước, tỷ tỷ dường như muốn điện thoại cho ngươi. Đóng a, cảm giác liền cùng dưới mặt đất đảng tựa như. Thật là có ý tứ. Nghe được Vũ Tĩnh kia thanh âm dồn dập, Tô Nhiên cảm giác có chút buồn cười. Quả nhiên, không có vài giây công phu, mưa phùn nhao nhao điện thoại liền đánh tới. Tô đệ đệ, được rồi, sự tình đã hết bận, hiện tại có thể nói. Như vậy vội vã muốn khoáng thạch làm gì vậy? Mưa phùn nhao nhao thanh âm vẫn là như vậy tràn ngập mị hoặc lực. Dễ dàng làm cho người ta rơi vào đi. Nam nhân thật sự là chịu không được. Gặp được một cái nhiệm vụ, cần không ít khoáng thạch. Đúng rồi, đình tỷ, kia khối ảnh thạch đào được chưa? Chấm, Tô Nhiên một mực không có đối với ảnh thạch đã đoạn ý muốn. Có chút chờ mong hỏi hướng mưa phùn nhao nhao. Ảnh thạch, không có đâu, ngươi đã vội vã muốn khoáng thạch. Vậy ngươi liền đi trong lòng núi tìm thợ mỏ số 01. Ta đã an bài hắn cùng với ngươi thương thảo. Hảo, phiền toái đình tỷ, ai, Tô đệ đệ, gấp gì, trước trò chuyện hội quá. Nữ nhân ngươi có thể ở trên tay ta. Liền không đến cứu vớt nàng sao? Tiểu tâm tỷ tỷ ta giết con tin ở. Tô Nhiên nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn đánh đáy lòng không nguyện ý cùng nữ nhân này nói nhiều một câu. Thanh âm mị cùng cái hồ ly tinh tựa như. Ai chịu nổi, bá, Tô Nhiên thoát khỏi một áo liền quần. Lộ ra khô lâu bản tôn. Tay cầm hai tâm máy kiểm soát. Bá một tiếng, truyền tống đến trong lòng núi. Loảng xoảng, mới vừa gia nhập bên trong, chỉ nghe thấy kia khí thế ngất trời đào quáng thanh âm. Từ bỏ này đơn điệu thanh âm, không còn có cái khác khác thường động tĩnh. Những cái này thợ mỏ tố chất thật không là người bình thường có thể so sánh đấy. Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, tại như vậy buồn tẻ vô vị trong hoàn cảnh, lại có khả năng chịu được tịch mịch. Chỉ cần điểm này, Tô Nhiên tự hỏi làm không được. Ken két, Tô Nhiên đi đến những cái này người chơi sau lưng. Xẹt xẹt xẹt hô lên, một cái hình thể hơi gầy người chơi ngừng lại, xoay người, đi tới Tô Nhiên trước mặt. Về phần những người khác, liền một tí phản ứng đều không có. Tiếp tục tại kia ra sức đào lấy quáng, thật giống như trời sập xuống đều không có quan hệ gì với bọn họ tựa như. Phần này giác ngộ, không phải người thường có thể đến. Khoáng thạch đều ở nơi này. Tiền tìm mưa phùn hội trưởng hiệp thương là tốt rồi. Thợ mỏ số 01 một chút nói nhảm đều không có. Đi lên liền cho Tô Nhiên đút một đống lớn khoáng thạch. Không được nhìn nhiều Tô Nhiên nhất nhãn, quay đầu liền trở về vách tường, tiếp tục đào khoáng thạch. Ta đi, cao như vậy lạnh, Tô Nhiên thật muốn gọi lại hắn hỏi thăm minh bạch, không thấy được người anh em khô lâu cái giá đỡ a, liền một chút cũng không cảm giác được mới lạ. Ngay tại này trong chớp mắt, Tô Nhiên sinh ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Hảo ba, Tô Nhiên xem như minh bạch mưa phùn nhao nhao trong miệng kỷ luật nghiêm minh là như thế nào. Bá, Tô Nhiên truyền tống về mặt đất, đêm này một đống lớn khoáng thạch tất cả đều tán trên mặt đất. Bắt đầu kiểm lại lên, lãnh địa có tự mình một người thật tốt, không sợ trộm không sợ đoạt, còn không sợ tặc nhớ thương. Hoa ha ha ha, mỏ đồng thạch 650 khối, ngân khoáng thạch 203 khối. Kim khoáng thạch 12 khối, ồ, còn có ám kim thiên thạch, ha ha, vận khí coi như không tệ. Tô Nhiên đem này tất cả khoáng thạch tất cả đều lay đến chính mình bàng quang trong. Cảm giác thật là thỏa mãn, khục khục, nếu không cần hoa kim tệ mua, vậy thì càng tốt hơn. Được rồi, khoản này dưới trướng trước thiếu, đều về sau lại rõ ràng. Tô Nhiên phủ thêm huyễn ma áo đen, khôi phục đệ nhị thân phần. Có thể không đợi hắn tiến nhập tiệm vũ khí. Hảo hữu tiếng nhắc nhở liền vang lên. Phúc Thủy, không có lọ cao a, là bơ tiểu sinh gửi tới. Không có, làm sao vậy, mưa phùn hội trưởng ủy nhờ ta cho ngươi biết một tiếng. Muốn ngươi cộng thêm bạn tốt của nàng, nàng có việc muốn hỏi ngươi. Đúng rồi, nàng ít là mưa phùn nhao nhao. Thế nào lại là nàng? Tô Nhiên nghe xong danh tự. Rõ ràng khẽ giật mình, này mưa phùn nhao nhao làm sao lại nghĩ thêm bạn tốt mình. Chẳng lẽ, tiểu tĩnh đem này đệ nhị thân phần bí mật để lộ cho nàng sao? Tô Nhiên tâm trong chớp mắt chìm đến đáy cốc, sắc mặt trở nên có phần khó chịu nổi. Tín nhiệm nhất nữ nhân đem bí mật của mình cho rũ ra đi. Cho dù ai cũng sẽ nội tâm không thoải mái, cộng thêm hảo hữu. Xem trước một chút nữ nhân này muốn làm gì, vạn nhất không phải mình tưởng tượng như vậy đâu này. Tô Nhiên nội tâm trả lại ôm một tia may mắn. Đi, ta biết, Tô Nhiên không có ở bơ tiểu sinh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ngữ khí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bơ tiểu sinh cùng Tô Nhiên hàn huyên không có hai câu. Liền đóng lại hảo hữu giới diện, nàng hiện tại loay hoay đau cả đầu. Đang bởi vì rất nhiều hội viên thu xếp vội vàng không ngừng. Nước đổ khó hốt đúng không? Ngươi hảo, ta là mưa phùn nhao nhao. Lần đầu gặp mặt, có phần đường đột, một cộng thêm hảo hữu. Mưa phùn nhao nhao tin tức lập tức truyền tới. Có, không phải là đang luyện cấp sao? Nữ nhân này như thế nào hiện tại có thời gian sao? Bất quá Tô Nhiên đoán không ra này mưa phùn nhao nhao là cái gì nhân bánh. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Cách chương.